Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 103 khiêu chiến. Trong đại sảnh vài người trong khoảng thời gian ngắn đều là hai mặt nhìn nhau. Cách sau một lúc lâu, lấy lại tinh thần Giang lão thái thái hoa dâm mày nếp uốn thật sâu. Vẻ mặt không vui mở miệng nói. Vị này chính là cận gia lão nhị đi. Ngươi nói ngươi tốt xấu là tiểu bối. Vừa rồi lấy thương, súng, chỉ vào trưởng bối tính sao lại thế này. Lại thế nào, Hạo Thành cũng là tươi thắm phụ thân. Ngươi cái dạng này, xem như che chở nàng sao. A, kia nha đầu từ nhỏ kiệt ngạo. Tính tình cuột cùng con lừa dường như... Ngươi như vậy không phân xanh đỏ đen trắng che chở nàng. Về sau ra cửa tới rồi bên ngoài, có nàng có hại thời điểm. Mẹ, mắt thấy cận ruộn khanh dương mắt nhìn trên lầu. Thanh lãnh lương bạc ánh mắt dù cho chưa từng nhìn về phía bọn họ ở đây bất luận cái gì một người. Giang Hạo Thành như cũ là có chút lòng còn sợ hãi. Hô một tiếng càng nói càng hăng hái lão thái thái. Như thế nào, ta cái này tuổi đương mụ nội nó đều được. Nói hai câu làm sao vậy? Giang lão thái thái trừng mắt nhìn bản thân tử liếc mắt một cái. Vẻ mặt không tán đồng. Ta nãi nãi qua đời mười mấy năm. Đánh giá Giang Úy Nhiên còn phải một hồi. Cận ruộn khanh thu hồi tầm mắt. Không mặn không nhạt tiếp một câu. Giang lão thái thái nhất thời chán nản. Hắn lạnh lẽo lạnh băng ánh mắt từ vài người trên mặt hóa một vòng. Sắc bén như đao. Thon gầy thân hình ngồi ở trên sofa. Sống lưng thẳng thắn. Cả người thật giống như một thanh phiếm mát lạnh hàn quang trường kiếm giống nhau. Riêng là vững vàng ngồi. Giờ phút này bộc lộ mũi nhọn khí chất đều là làm người không tự chủ được co rúm lại. Bên ngoài nếu là có người làm nàng có hại, ta sẽ làm hắn hối hận đi vào trên đời này. Một câu nói thong thả, trong giọng nói quả quyết lại là làm ngồi vài người đối lời hắn nói không ngọn nguồn tin phục. Giang Hạo Thành vẻ mặt điều tra nhìn. Trong lòng sinh ra một loại chưa bao giờ nhận thức người này cảm giác. Trong trí nhớ cận ruộn khanh, vĩnh viễn là đơn bạc văn nhược một thiếu niên. Lớn lên là xinh đẹp tuấn tiếu. Thái độ vĩnh viễn khách khí có lễ. Nói chuyện tiếng nói cũng là một quán ôn hòa trầm thấp. Nhưng trước mắt người này, hắn vừa rồi đi vào tới thời điểm chính mình hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm giác. Liền dường như quỷ mị đột nhiên bay tới phía sau giống nhau. Một mở miệng nói chuyện, như vậy ngữ khí dừng ở bên tai, càng là làm hắn từ sống lưng bò lên trên một cổ tử hàn ý. Loại cảm giác này, thật là quá quỷ dị. Chính thê thê thảm thảm khóc lóc Giang Tiêu Nhã cũng là không biết khi nào ngừng thanh âm. Không nói một lời nhìn tựa hồ mới lần đầu tiên nhận thức cận ruộn khanh. Trong lòng càng là phức tạp khôn kể. Liền dường như cả người ở nóng bỏng trong chảo dầu đi rồi một chuyến. Lại đột nhiên rơi xuống hàn băng đi. Nàng nguyên bản cảm thấy cận ruộn hạo đã coi như số một ưu tú. Nhưng giờ phút này, nhìn hắn này chưa bao giờ hiện sơn lộ thủy đệ đệ. Lại là phát hiện chính mình thế nhưng sai thái quá. Cùng tuấn định trong sáng cận ruộn hạo so sánh với cận ruộn khanh hiển nhiên càng là thần bí khó lường. Đối thượng Giang Úy Nhiên thời điểm, hắn ôn hòa mềm nhẹ, đưa tình thâm tình, trong ánh mắt vĩnh viễn chuyên chú. Chỉ phóng đến hạ nàng một người, khả đối tượng bên người, lãnh túc khí chất lại là làm người không rét mà run. Vừa rồi cầm thương, súng, nói chuyện hắn, tựa như từ sâu thẳm lâu đài cổ trung đi ra cổ đại vương tước. U ám vắng lặng, ngày thường khoan dung văn nhược bề ngoài giống như hoàn toàn chính là ngụy trang biểu hiện giả dối. Cận ruộn khanh. hắn rốt cuộc là thế nào một người. Còn có Giang Úy Nhiên cái kia tiện nha đầu, nàng dựa vào cái gì? Thế nhưng có thể được đến người nam nhân này như vậy độc đáo đối đãi. Trong lòng ghen ghét phẫn nộ quả thực muốn bắt cuồng. Nhưng ở Ân Tĩnh Châm rơi có thể nghe trong đại sảnh, nàng lại là liền hô hấp cũng không dám phát ra, càng miễn bàn nói chuyện. Đặc biệt giờ phút này Cận Duẫn Khanh khóe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, trong ánh mắt lại là lạnh có thể kết băng, lơ đãng đối tượng nàng. Như vậy cười như không cười thần sắc, càng là làm nàng cảm thấy không chỗ nào che giấu, hận không thể lập tức biến mất ở trước mắt hắn. Lại cố tình, lại nhịn không được thuyết phục chính mình dũng cảm cùng hắn đối diện. Như vậy nam nhân thật sự là quá làm người mê muội chút. Hắn cùng Thiệu Chính Trạch, một cái xa cách tự phụ, cao cao tại thượng, một cái lại là u lạnh sắc bén, thần bí khó dò. Như vậy ưu tú hai cái nam nhân, rõ ràng gần trong gang tấc, lại không có một cái thuộc về nàng, nổi điên giống nhau ghen ghét, sắp làm nàng cả người phát điên. Giang Úy Nhiên ở nhà ngốc thời gian nguyên bản cũng không nhiều lắm, không đến nửa giờ, thu thập một con tiểu gia dương ra tới, tiếng bước chân xuất hiện ở cửa thang lầu. Cận Duẫn Khanh nguyên bản sắc bén mà u lạnh khí chất đã chậm rãi tiêu tán, từ trên sofa đứng dậy, đôi mắt nhu nhược xuân thủy, khóe môi khẽ mỉm cười xem nàng. Chờ Giang Úy Nhiên tới rồi phụ cận, hắn thuận tay tiếp nhận nàng trong tay cái dương, một bàn tay đáp thượng nàng bả vai, tầm mắt không còn có dừng lại. Hai người ra đại sảnh, trong phòng mấy người mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ra cửa, Giang Úy Nhiên lấy mắt thấy hướng bên cạnh nam nhân, lại là có chút muốn nói lại thôi. Vừa rồi như vậy Duẫn Khanh, đối nàng tới nói đều là có chút quá xa lạ. Tự nhiên nhận thấy được nàng ánh mắt, chờ hai người lên xe, thò lại gần thế nàng buộc lại đai an toàn. Cận Duẫn Khanh mỉm cười mở miệng nói, có phải hay không có chuyện muốn nói. Bình tĩnh nhìn hắn một cái, Giang Úy Nhiên cười lắc đầu. Đối tượng trước mắt nam nhân, nàng nguyên bản chính là toàn tâm toàn ý tin cậy. Một đoạn này thời gian ở chung, càng là từ đáy lòng thương tiếc thâm ái. Vô luận hắn đang làm cái gì, muốn làm cái gì, nàng trừ bỏ duy trì vẫn là duy trì. Nơi nào yêu cầu hỏi như vậy rõ ràng đâu. Cận Duẫn Khanh thần sắc sửng sốt một cái chớp mắt, ở nàng trơn bóng trên trán rơi xuống nhẹ nhàng một cái hôn, phát động xe tuyệt trần mà đi. Thời gian thoảng qua, đảo mắt tới rồi tháng 6 sơ, thời tiết càng thêm nhiệt chút, ăn mặc kiểu dáng phiền phức cổ trang ban ngày ban mặt đóng phim càng là tương đương với khổ thân. Giờ phút này thái dương đã tây nghiêng, ngồi ở giả cổ kiến trúc bên bóng cây hạ, từ y nhân mới xem như hoàn toàn hoãn lại đây, dài đến hơn 200 vạn tự tiểu thuyết. Trải qua Tần Phong tinh cắt, cốt truyện tự nhiên là dày đặc không ít. Vũ Văn Thanh tiến cung trước xuất diễn trên cơ bản cũng liền không đến 5 tập bộ dáng, mà chờ một lát màn đêm mới lên. Muốn chụp đúng là Vũ Văn Thanh tiến cung mấu chốt màn ảnh, coi như này một bộ tivi cái thứ nhất đại sao. Như vậy nghĩ, đã lại là cầm lấy trong tầm tay kịch bản tinh tế nghiền ngẫm lên. Nửa ngày chưa thấy được người, Từ Nghiêu ánh mắt băn khoăn một vòng, vừa vặn thấy nàng tránh ở cây liễu hạ cúi đầu xem kịch bản bộ dáng. Sắc trời đã là phiếm thanh, chạng vạng nổi lên phong, cây liễu mạ diệu cành thổi quét đong đưa. Ngồi ở dưới tàng cây, nữ hài như cũ là ăn mặc một thân cổ trang váy lụa, sấn bên cạnh liễu xanh, mỹ lệ trầm tĩnh, không gì sánh được. Nàng phía sau cách đó không xa một chương ghế mây thượng nằm một đoạn này thời gian cùng nàng như hình với bóng Nguyệt Huy. Giờ phút này cầm di động, trộm chụp một chương nàng cúi đầu xem kịch bản ảnh chụp. Cảm thấy mỹ mãn mỉm cười một chút. Tháng 5 đế thời điểm hách lên Vương Phi một chúng diễn viên trình ảnh tạo hình đã chính thức tuyên bố đi ra ngoài. Làm kịch chung nữ chính, Vũ Văn Thanh một đường từ Thanh Lâu đến Tướng Phủ lại đến Vương Phủ. Chỉ là phục sức liền nhiều đạt hơn 40 bộ. Từ y nhân ảnh tạo hình tuyển chính là trong đó tương đối đẹp đẽ quý giá một bộ Vương Phi thường phục. Thập phần trong sáng màu lam, to rộng ống tay áo thượng dùng tơ vàng chỉ bạc thêu thùa một lóng tay nhiều khoan triền chi hoa văn. Vạt áo cùng làn váy thượng cũng là đại đoá hoa mẫu đơn một đường tràn ra, tương đương đẹp đẽ quý giá dày nặng, đoan trang đại khí. Tuy nói cùng tuyên bố còn có Từ Nghiêu cẩm tú hồng bào trang phục, mấy cái hoàng tử cùng với phủ thừa tướng các vị tiểu thư ảnh tạo hình, nhưng từ y nhân ảnh chụp vẫn là lấy cao tới 90% trở lên khen ngợi độ đạt được vọng hữu rộng khắp. Chú ý, xưng nàng ảnh chụp vì đẹp nhất cổ trang mà nàng sở đóng vai Vũ Văn Thanh càng là bởi vậy đạt được rộng khắp chờ mong. Hách Liên Vương Phi làm Tần Phong năm nay tác phẩm tâm huyết đã ở trên mạng nhấc lên đệ nhất sóng sao. Giờ phút này, đôi mắt mỉm cười nhìn nàng cúi đầu xem kịch bản bộ dáng, ngón tay ở chụp hình trên ảnh chụp lưu luyến sau một lúc lâu. Nguyệt Huy vẫn là nhịn xuống không đem nàng này một chương ảnh chụp truyền lưu đến trên mạng đi. Điện ảnh đạo diễn giống nhau sẽ đặc biệt coi trọng ảnh sân khấu bảo mật tính. Phim truyền hình đạo diễn tại đây một phương diện rõ ràng yêu cầu liền không có như vậy khắc nghiệt. Đặc biệt Tần Phong càng là luôn luôn không thế nào chú trọng này một ít. Trên cơ bản mỗi một bước phim truyền hình đều là từ bắt đầu quay liền bắt đầu xào. Các nhân vật ảnh sân khấu, diễn viên ở đoàn phim khứ sự, diễn viên hạ diễn về sau bát quái. Lớn đến diễn viên chính nhóm như thế nào diễn khóc diễn, nhỏ đến mỗi ngày giữa trưa ăn bao nhiêu tiền cơm hộp, trừ bỏ không thể chụp video bên ngoài, trên cơ bản mặt khác sở hữu sự tình đều có thể trở thành đề tài câu chuyện xào ồn ào huyên náo. Chỉnh thể đi lên nói, đoàn phim chính là vô tổ chức vô kỷ luật, lấy loạn là chủ. Lại luôn là có thể rực rỡ vẫn luôn náo nhiệt đến liền phim truyền hình cũng bá xong. Bất quá, điều này cũng đúng vì hắn cung cấp cực đại tiện lợi. Đi theo đóng phim nhiều như vậy thiên, hiện tại liền chính hắn cũng coi như không rõ rốt cuộc chụp hình từ y nhân nhiều ít ảnh chụp. Ăn cơm thời điểm nghe mễ hương thèm dạng, cùng tiểu kỳ chụp ảnh chung khi ngốc manh biểu tình. Xem kịch bản khi hết sức chăm chú bộ dáng, cùng với ngẫu nhiên đặc biệt duy mỹ mấy chương ảnh sân khấu, trên cơ bản vẫn duy trì cách mấy ngày fan vòng tuyên bố một cái tần suất. Người kia fan club hiển nhiên đã thành ý nhân phấn bên trong số một lão đại. Weibo thượng cả ngày ngao ngao la hoảng đều là cầu nhận thức, cầu thông đồng, cầu ấm giường như vậy bán manh giọng. Nhàn tới không có việc gì ý nhân phấn thậm chí đều chuyên môn từ các loại dấu hiệu khai bái thân phận của hắn. Hách Liên Vương Phi kịch chung không ít nhân viên công tác nằm cũng trúng đạn, đương nhiên cũng bao gồm hắn cùng Đường Tâm Money. Bất quá dù sao vẫn luôn không có bất luận cái gì chứng cứ, hắn cũng là nhạc tránh ở một bên xem náo nhiệt. Lúc này Từ Nghiêu đã nâng chạy bộ lại đây, thuận thế ngồi xuống từ y nhân đối diện một khác chương ghế trên. Ngữ khí mang theo chút quan tâm mở miệng nói, lần đầu tiên treo dây thép, có thể hay không khẩn trương? Ân, dương mắt xem hắn từ y nhân hơi hơi mỉm cười. Đã là phản xạ có điều kiện cảm thấy eo chân đau. Miễn cưỡng cười nói, còn hảo, mọi việc luôn có lần đầu tiên, điện ảnh kịch treo dây thép cũng chính là cái gọi là điếu dây thép. Vì đánh ra duy mỹ vụ đạo nghệ thuật hiệu quả, có đôi khi diễn viên yêu cầu hóa thân vì không chung người bay. Bị chỉ có mấy hào mễ phẩm chất dây cáp kéo lên đi lúc sau. Càng là muốn ở không trung làm ra các loại vũ đạo động tác cùng tạo hình tới. Trước kia cũng chụp quá võ hiệp trong phim mặt bay tới bay lui vai phụ. Lần đầu tiên treo dây thép cảm giác hiện tại nhớ tới chỉ có đau đớn muốn chết 4 chữ. Ân không biết bao nhiêu lần mới miễn cưỡng quá quan. Eo chân càng là không biết đau nhiều ít thiên tài hảo. Một hồi Vũ Văn Thanh muốn biểu diễn chính là kinh diễm toàn trường vũ đạo. Vũ đạo động tác tự nhiên không thể chỉ là xuất chúng mà thôi. Thậm chí yêu cầu độc nhất vô nhị, mỹ lệ tuyệt luân. Động tác chỉ đạo thiết kế một cái khiêu vũ trong quá trình từ vũ nương vây quanh hạ trực tiếp bay lên tới ở không trung xoay tròn mà thượng động tác. Đại khái cách mặt đất 2-3 mễ, sau đó rơi xuống một cái vũ nương trong lòng bàn tay, nhảy một đoạn, cuối cùng mới là quỳ sát đất thỉnh ân. Cũng đúng là kịch trung Vũ Văn Thanh hạng nhất tuyệt kỹ. Trong tay vũ sẽ ở cung yến qua đi lưu truyền rộng rãi. Vũ Văn Phủ thừa tướng tứ tiểu thư nhất minh kinh nhân. Nàng nói chuyện ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ. Lại là so với chính mình trong tưởng tượng bình tĩnh rất nhiều. Từ Nghiêu nhớ tới chính mình ở quay chụp Hán cung thời điểm, kiêu dũng thiện chiến Hán Vũ Đế có không ít đánh nhau động tác yêu cầu dây cáp hiệp trợ. Trong lúc nhất thời cũng là cảm thấy đau mình. Từ tiểu thư xa xa tìm lại đây Trương Thông thấy này hai người đang ở không khí hòa hợp nói chuyện với nhau. Mở miệng khách khách khí khí gọi một tiếng. Ở nàng dương mắt mỉm cười xem qua đi trong tầm mắt ôn hòa mở miệng nói. Tần biên ý tứ là đem người treo dây thép kia một màn diễn nhắc tới phía trước tới. Hôm nay trước chụp, mặt khác mấy mạc đánh giá yêu cầu sau này dịch trước mấy ngày. Ngươi trước chuẩn bị một chút. Thượng trang đổi một chút bên trong quần áo, cảm ơn Trương ca, cười lên tiếng. Tự nhiên là không có bất luận cái gì dị nghị. Nơi nào, khách khí, Trương Thông vội không ngừng nói một tiếng. Từ y nhân trên mặt mang theo chút thượng chiến trường bi tráng. Đứng dậy hướng phòng nghỉ phương hướng mà đi. Nhìn nàng bóng dáng, Từ Nghiêu lại là nhịn không được cười lên một tiếng. Người này rõ ràng là sợ hãi, lại vẫn là cùng chính mình rất có kinh nghiệm dường như cường trang chấn định. Từ y nhân tự nhiên biết này coi như Tần Phong đặc biệt chiếu cố, chuyên môn đem dự bị thời gian kéo trường một ít, là sợ nàng lần đầu tiên không đủ thích ứng. Giờ phút này, đã thay bên trong yêu cầu xuyên y phục, cả người nhất thời liền phải ra mồ hôi. Treo dây thép dây cáp là từ phần eo cùng hai cái đùi chỗ giống một cái tã giấy giống nhau cố định. Vì giảm bớt công cụ đối eo chân tàn phá, giống nhau diễn viên đều sẽ ở bên trong xuyên tương đối hậu. Tháng 6 nhiều tự nhiên là dày vỏ, dùng tay thuận tuột hai bên đầu tóc, một đi theo Nguyệt Huy đột nhiên mở miệng nói. Kỳ thật này một khối có thể tìm thế thân diễn viên tới biểu diễn một chút. Ngươi không cần vất vả như vậy, theo hắn biết, treo dây thép thời điểm, nam nữ diễn viên tìm thế thân cũng không ở số ít. Đặc biệt, một hồi ở đóng phim thời điểm, vừa mới bắt đầu vì biểu hiện ra cảm giác thần bí. Từ y nhân yêu cầu ở trên mặt che đậy một khối màu đỏ lụa mỏng. Trong bóng đêm mặc dù là thế thân diễn viên ở biểu diễn, người xem cũng là sẽ không phát hiện cái gì manh mối. Bất quá như vậy một màn diễn mà thôi, Nhẫn Nhẫn liền đi qua, Từ Y Nhân giờ phút này bị thật dày quần áo tra tấn không nhẹ. Lại là Như Cụ quay đầu đối hắn mỉm cười giải thích. Fan vòng những người đó đoán không ra, người kia fan club. Nhưng nàng lại không ngốc, sớm sẽ biết bên cạnh Nguyệt Huy còn kiêm có như vậy một tầng thân phận. Tuy rằng nói luôn là chụp lén nàng, nhưng ngày càng lớn mạnh fan vòng đương nhiên không thể thiếu hắn công lao. Tự nhiên còn có mặt khác một ít fan trung thành. Giống nàng biết nói, ta không phải đại miêu, thu thủy người kia, đánh bình nước tương, luôn giai hảo ngượng ngùng. Còn có Cố Phàm, Tiểu Hàm, đều là yên lặng mà ở nàng phía sau làm không ít chuyện. Vì này đó không chê phiền toái một lòng duy trì nàng người. Nàng cần phải có càng tốt tác phẩm, yêu cầu cũng đủ ưu tú, đồng thời cũng yêu cầu cũng đủ chuyên nghiệp, tự thể nghiệm, làm bọn họ gương tốt. Lần đầu tiên, không cần khẩn trương, cũng liền 2-3 mễ cao. Đi lên thời điểm chú ý xoay tròn động tác, nhất định phải lưu sướng. Váy áo cùng tóc là cái vấn đề lớn, nếu là rối loạn khẳng định đến lại tới một lần. Còn có ánh mắt, Vũ Văn Thanh đã thấy được hoàng đế diện mạo. Mặc dù che khăn che mặt, ánh mắt cũng nhất định phải đúng chỗ. Nhớ kỹ sao, thừa dịp hai cái nhân viên công tác giúp nàng cố định công cụ thời điểm. Tần Phong giống cái lão mụ tử giống nhau ở bên cạnh luôn mãi dặn dò. Cốt truyện, tại đây phía trước, Vũ Văn Thanh kế hoạch đã lâu, rốt cuộc trốn ra Di Hương Viện. Lại là ở không đến nửa ngày công phu đã bị Hách Liên Huyên tìm được. Thần sắc lãnh ngạnh mang theo trở về. Tại đây chi gian, càng là đã xảy ra một kiện cực kỳ bi thảm đại sự. Di Hương trong viện vẫn luôn bên người tùy hầu nàng nha hoàn Ngũ Nhi bị đi vào nơi này tìm cha Vũ Văn Kiều cùng thái tử. Thất hoàng tử lấy bỏ ra khí, lột một tầng da người làm thành xem hoa đăng. Chưa từng có tiếp xúc quá như vậy tàn nhẫn sự tình. Vũ Văn Thanh tự nhiên là cực độ hỏng mất, càng là ở vào một loại thật sâu tự trách bên trong. Ở Hách Liên Huyên không lưu tình chút nào kích tướng ngữ chung lau khô nước mắt. Nàng đã là quyết ý ấn hắn cách nói, vào cung, đạt được hoàng thượng coi trọng. Đi làm kia có thể tả hiệu hoàng thượng tâm tư nhân thượng nhân. Chính là ở yến hội bắt đầu phía trước, Hách Liên Huyên đột nhiên thay đổi chủ ý. Hắn phát giác chính mình đối Vũ Văn Thanh cố ý, chuẩn bị làm chính mình bên người tỷ nữ chi nhất. Phù quang, thế Vũ Văn Thanh lên sân khấu hiến vũ. Ai ngờ, Vũ Văn Thanh lại là ở cái này biến chuyển hết sức ngoài ý muốn thấy thiên diệu hoàng đế. Cùng Vũ Văn Triệt lớn lên giống nhau như đúc hoàng đế. Nội tâm kích động vạn phần, ở Hách Liên Huyên thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm. Nàng lại là vô thanh vô tức lên đài biểu diễn, dù cho khăn che mặt che đậy, giờ khắc này. Ánh mắt của nàng yêu cầu biểu hiện đồ vật lại thật sự là quá nhiều quá nhiều. Do dự, chần chờ, tìm kiếm, cùng với thiêu thân lao đầu vào lửa. Một thân hỏa hồng sắc vụ váy, kinh diễm không chỉ là mọi người trong mắt, còn có chính nàng, một viên nóng bỏng lại kích động tâm. Đúng là phải trải qua xưa nay chưa từng có sóng gió phập phồng. Thế thân diễn viên đích xác có thể suy diễn ra lưu sướng vũ đạo động tác. Nhưng ở những mặt khác, nàng lại cũng không phải hoàn toàn yên tâm money ở công tác tiểu muội dưới sự trợ giúp đem lửa đỏ. Vũ váy mặc ở trên người, tóc bàn cao búi tóc, phản chiếu tinh xảo trang dung. Cả người càng là mỹ lệ bắt mắt, tản mát ra ngày thường hoàn toàn bất đồng sáng rọi tới. Kịch chung là chiều dã trên dưới nhân số đông đảo yến hội. Nhưng chụp một màn này thời điểm cùng nàng phối hợp cũng chỉ có 8 vũ đạo diễn viên mà thôi. Các bộ môn chuẩn bị, action, sạch sẽ lưu loát đánh bản thanh về sau. Đem nàng vây tụ ở bên trong ăn mặc hồng nhạt váy lụa tám vũ nương nhanh chóng hướng bốn phía thành. Đóa hoa trạng tản ra. Từ y nhân ở mọi người trong tầm mắt bay nhanh xoay tròn mà thượng. Sắc trời thâm lam. Giờ phút này hình ảnh chung đã là đèn đuốc rực rỡ sấn mát lạnh bóng đêm. Chung quanh bốn cái to lớn quạt dưới tác dụng. Nàng to rộng làn váy ở xoay tròn trong quá trình nhanh chóng mà tung bay. Hơn nữa nữ tử kia lùa mỏng quất vào mặt mông lung cảm giác. Thật sự là ra hoa lộng lẫy. Lệnh người kinh ngạc cảm thán. Xa xa ở không trung đầu tiếp theo liếc. Nàng phức tạp lại chứa đầy cảm tình ánh mắt càng là làm nhân tâm trung kích động. Vũ nương hồi tụ, nàng mũi chân nhẹ điểm. Khinh phiêu phiêu dừng ở một cái vũ nương trong lòng bàn tay. Còn không có bắt đầu động tác. Che mặt khăn che mặt lại là đột nhiên ở quạt dưới tác dụng cuốn lên. Phủ lên nàng đôi mắt cùng cái chán. Tạp Tần Phong một tiếng hô to. Nhân viên công tác đem nàng một lần nữa thả lại mặt đất. Lời nói ngoài lề cảm tạ đưa hoa hoa cùng phiếu phiếu các bạn. Hoan nghênh sở hữu tân xem văn thân, cảm tạ moa moa, nói, ngày hôm qua cấp vê đàn viết 3.000 tự tiểu kịch trường. Tối hôm qua lại cấp muội muội viết 2.000 tự lãnh đạo nói chuyện tâm đắc thể hội. A Cẩm có chút mã bất động, đôi mắt đau, cho nên này canh một số lượng từ lược thiếu. Bổn văn công chúng nghiệm chứng đàn 337.023.422. Tiến đàn thông đồng về nghiệm chứng có thể tiến chính bản đàn chơi đùa. Hai cái đàn đều có tiểu kịch trường. A Cẩm mặt sau cũng sẽ định kỳ thượng chuyên tích. Các bạn dũng dược gia nhập Nga. Ngày hôm qua đặt mua tiền tam. Clip 747. Lạc Đường Lộc. Thư mê S123456, mạo phao lạnh 30 tệ tệ sao sao, thư mê S123456 thân, A Cẩm biết ngươi là cụ người đọc lạp, cảm tạ duy trì, sao sao, hôm nay khẳng định có canh hai lạp, buổi chiều 6 giờ, không gặp không về, hết chương.